vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 28, góc truyện audio.com. Bộp bộp bộp vài tiếng động nhỏ vang lên khiến SL giật mình trời bây giờ. Khoảng gần 12 giờ đêm, SL nó và Sun chung nhưng nó đã ngủ chung với hắn rồi. Con Xin thì nằm ngủ khò trong cái ổ của nó. Một làn khói trắng bay lọt vào cửa sổ khiến SL ớn lạnh, bỗng cửa số mở ra, SL rón rén đi lại đóng cửa. Vừa thò tay ra ngoài, thì, bộp, một cánh tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay SL và một tay bịt miệng. SL, hét không thành tiếng, gương mặt người đó từ từ đứng dậy, mái tóc đen dài thướt, tha che khắp khuôn mặt, một bộ áo dài trắng phất ngang mặt SL. Cô biết tôi, là ai không? Giọng nói ấy rên rên. SL lắc đầu nguậy nguậy, khuôn mặt thất thần, đôi mắt như khủng. Hoàng, hãy xem, khuôn, mặt tôi, cô gái ấy bóp chặt tay SL, cô gái ấy vén nhẹ mái tóc dài của mình sang một bên. SL mở to mắt, nhìn cô gái, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đen tối, cô gái ấy bỏ tay ra khỏi miệng SL, tuy nhiên SL chẳng dám la nửa lời. Cô, là, SL, mi run run hỏi cô gái, đúng ha ha, người bị cô giả dạng đây, cô gái ấy cười một giọng, cười quái đảng, cô, chưa, chết, mi ấp úng như người bị bắt quả tang. Chưa chết về đây để đòi mạng cô. Cô gái giơ con dao lên, á, bật dậy, trên khuôn mặt mồ hôi túa ra như tắm. Những lời nói còn lẳng vãng quanh đây khiến SL rùng mình, bỏ ra ban công hóng gió biển. Một giọng nói lạnh vang lên, cô muốn được cậu ta. Một người đàn ông đội mũ đen hút điếu thuốc. À, ông, là ai? SL hoảng la lên. Ha ha, ta là người, người sẽ giúp cô được những gì cô muốn. Ông nói gì tôi không hiểu. Ha ha, cô gái, ta thừa biết cô mê thiên vương. Người đàn ông nhếch môi, đúng, ông sẽ giúp tôi những gì? Tại sao lại giúp tôi? Vớ vẩn. SL thông minh để biết rằng ông ta không giúp mình với ý tốt. Thông minh, đúng, chuyện này sẽ có lợi cho cả hai. Cô được tình, ta được người, được nói đi. SL nhếch mép đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra. Người đàn ông quăng điếu thuốc hút gần nửa xuống đất, nói tất cả kế hoạch của mình cho SL nghe. Lúc đầu SL đồng ý nhưng lúc sau SL do dự. Sao, làm không? Người đàn ông khẽ nhăn mặt, nhưng, liệu như vậy anh Vương khi ảnh biết anh sẽ? SL khá sợ với kế hoạch của ông ta. Đây là kế hoạch cuối cùng để chia cắt họ. Nếu cô không đồng ý thì họ sẽ bên nhau suốt đời. Được, tôi đồng ý. SL khẽ nhắm mắt với quyết định của mình. Trời chưa rạng sáng lắm nhưng cũng là các cặp tình nhân tung tăng trên biển, vài đợt gió biển thổi từ khơi vào mát vô cùng. Và bây giờ trên biển, cũng có mặt của nó và hắn. Hắn cõng nó đi trên những mỏm đá, cứ như thế hai người, họ dừng lại tại một mỏm đá sóng đánh tới mắt cá chân. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, chiếu thẳng vào những đợt sóng hùng vĩ kia, bàn tay của hai người họ nắm, chặt lấy nhau như họ là của nhau mãi mãi. Khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, từ từ bờ môi mềm mại của hắn cuốn lấy bờ môi ngại ngùng của nó. Họ trao nhau những nụ hôn tuyệt vời nhất của cuộc đời. Anh cứ hôn em hoài. Nó nhéo má hắn, môi em quyến rũ anh, không hôn không chịu nổi, đáng ghét, nó nhéo mạnh hơn, đau, mà em nè, anh mới phát hiện cái tật của em nha. Hắn cười, gian tà hết sức, tật, tật gì chứ, nó hơi giật mình vì lời nói của hắn, em thích ôm chặt người nằm kế bên em chứ gì, anh đẹp quá, mà, hắn nói xong bỏ chạy mất dép, anh đứng lại cho em, nó săn tay áo dí hắn, trên bãi biển yên bình có hai người tha hồ dí nhau mà đuổi. Đang chơi vui vẻ bỗng, reng reng reng, khách trương.